vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 54, cuộc chiến với Hắc Lang 3. Góc truyện audio.com. Đó là đương nhiên, Hắc Lang tự tin nói. Mạc Thiên Kình mỉm cười, lạnh nhạt nhìn hắn, anh tìm ai so với tôi? Hiển nhiên, Mạc Thiên Kình đồng ý. Hắc Lang liếc nhìn hai hàng người sau lưng, lạnh nhạt nói, giữa bọn họ chọn hai, cộng thêm tôi, là ba. Mạc Thiên Kình liếc nhìn những tên sát thủ áo đen kia. Tất cả đều là sát thủ hàng đầu. Hắc Lang nắm chắc thắng lợi cao hơn so với anh. Anh và Hắc Lang đối chiến. Còn lại nên chọn những người nào? Cho anh thời gian một ngày. Ngày mai ở Mã Nhĩ Á bắt đầu đấu súng. Hắc Lang nhàn nhạt nói. Rất rõ ràng chính là cho anh thí sinh. Đừng có giờ thủ đoạn. Hắc Lang đứng dậy không quên dặn dò thêm một câu. Mạc Thiên Kình cười nhạt. Nhìn anh nghênh ngang rời đi. Mạc Thiên Kình, anh tại sao không giết hắn? Xính Đình đi ra, khí thế hung hăng, nhìn Mạc Thiên Kình rất tức giận. Không phải anh đã bố trí xong sao? Vừa rồi có thể hành động một lần là tiêu diệt được Hắc Lang diệt. Tại sao không xuống tay? Tức chết anh, Mạc Thiên Kình ngồi trên ghế salon, mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh. Suy nghĩ, đến tột cùng là mình sơ hở chỗ nào? Hắc Lang lại có thể ngang nhiên đi vào như vậy? Hơn nữa hình như hắn ta hoàn toàn nắm rõ cách thức bố trí của anh. Nếu tối nay khai hỏa, bọn họ nhất định thua rất thê thảm. Thượng tướng Mạc, những người ẩn mình trong bóng tối lần lượt đi ra. Có khoảng mười mấy người, người nào cũng mặc áo chống đạn. Tinh thần cũng rất phấn chấn, nhưng trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Ngồi xuống hết đi, Mạc Thiên Kình ra lệnh. Mọi người ngồi xuống, lão ca không nhịn được liền đặt câu hỏi. Thượng tướng Mạc, tại sao vừa rồi không vây bắt Hắc Lang? Đây chính là cơ hội tốt à, bọn họ có thể giết Hắc Lang không chừa mảnh giáp. Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái. Nhìn bọn họ, các anh hoàn toàn sai lầm rồi. Hắc Lang đã biết kế hoạch của chúng ta. Cho dù có khai hỏa, người thua cũng là chúng ta. Lời nói của Mạc Thiên Kình khiến bọn họ không khỏi nhăn đầu lông mày. Hắn biết, chẳng những Xính Đình, ngay cả những thủ hạ của anh cũng kinh ngạc trợn to mắt. Không thể tin được, Mạc Thiên Kình gật đầu một cái. Hắc Lang cũng được xem là một quân tử trong giới Hắc Đạo. Chúng ta nghênh chiến, là kết quả tốt nhất, có thể khiến tổn thương giảm đến mức thấp nhất. Hy sinh là khó tránh khỏi. Bây giờ là bọn họ dùng súng thật đạn thật bắn nhau. Vậy chúng ta thật sự phải đi sao? Lão ca vặn lông mày, anh không sợ chết, sợ nhất là bị Hắc Lang giở trò. Nếu Hắc Lang giở trò, đến lúc đó bọn họ thắng cũng phải chết, vậy thì rất phiền toái. Những lời vừa rồi của Hắc Lang tất cả mọi người đều nghe rõ ràng chứ? Dạ, các anh đều là thuộc hạ có năng lực của tôi, nhưng lần này xuất chiến rất có thể sẽ hy sinh, nhưng cũng phải chọn lựa hai người để đối chiến. Mạc Thiên Kình rất nghiêm túc nói. Xính Đình lập tức giơ tay, tính tôi một người, cô muốn đi giết Hắc Lang, tên kia dáng dấp không tệ, nhưng lại là một phần tử xấu. Không được, không chút nghĩ ngợi, Mạc Thiên Kình lập tức liền phủ quyết cô. Xính Đình nổi trận lôi đình nhìn anh chằm chằm, giống to, tại sao tôi không thể, cô là cảnh sát, tại sao cô không thể đi, tôi nói không thể đi chính là không thể đi, em không phải là lính của tôi. Mạc Thiên Kình nghiêm mặt, gương mặt đẹp trai lạnh lẽo, âm thanh bá đạo ngang ngược. Xính Đình tức giận nghiến răng, anh nói không cũng không sao. Bây giờ tôi gia nhập đội ngũ của anh, tôi không phê chuẩn. Mạc Thiên Kình sụ mặt, mọi người thấy hai người bọn họ, khóe miệng giật giật, không ai dám lên tiếng. Tôi muốn đi, Mạc Thiên Kình, tại sao anh không để cho tôi đi? Tức chết cô có chỗ nào không phù hợp? Rõ ràng là anh khi dễ cô, cách chương.